Chương 4957, muốn đoạt lấy. Tại Đỗ lão sư rời đi về sau, lập tức có trưởng lão đại giáo phất ống tay phiêu nhiên trước mặt Lý Tất Dạ. Tiểu hữu, hứng thú hay không luyện vô thượng công pháp? Hắn là hướng Lý Tất Dạ cười hề hề nói. Chúng ta Lưu Vân Tông bát bộ truy thiền tri thuật. Đến ngươi, người thiên hạ tới lui tự so, có thể cho ngươi thẳng trèo thanh vân. Tiểu hữu, muốn hay không nhìn một chút? Nói xong liền đưa ra một quyển bảo quyển. Khi mà trưởng lão chưa mới mở bảo quyển ra, nhất thời mây mù giống như muốn nâng Lý Thất Dạ lên. Bát bộ truy thiền truy thuật. Lý Thất Dạ thẳng lấy bảo quyển, mây mù hiện hiện cũng không khỏi lộ sáng cười. Nếu mà tiểu hữu nguyện ý bái nhập môn hạ Lưu Vân Tông, chúng ta thành tọa hạ quan môn đệ tử, lập tức có thể luyện thuật này. Vị trưởng lão Lưu Vân Tông hướng Lý Tất Dạ ném càng nhiều dụ hoặc. Tương lai tiểu hữu có thể luyện đến Lưu Vân Tông quyển vân thuật, Lưu Vân Tông phi tụ cử hạ phi thăng. Công pháp Lưu Vân Tông có thể cường đại tới đâu? Tại vị trưởng lão này hướng Lý Tất Dạ càng nhiều dụ hoặc, lập tức những trưởng lão, lão tổ tông môn khác là không làm nữa, lập tức đứng trước mặt Lý Tất Dạ. Tiểu hữu, người nhìn bảo vật này thế nào? Thì mày lão tổ lại mở một cái bảo bình, mở ra thôn thiên nạp địa cử chỉ, tựa hồ nhét trời trong nháy mắt đem vô thượng sơn hà thu thập trong bảo bình. Hắn nói, đây là tung dạ hoàng đỉnh sơn hà bảo bình chúng ta. Nếu tiểu hữu nguyện ý thu hoạch tung dạ hoàng đỉnh hộ hoàng tộc đệ tử bà ta, bản tọa liền này đem bảo bình này ban cho ngươi, lại truyền cho ngươi tung dạ hoàng đỉnh không hai chi thuật. Các người thì có thể cường đại tới đâu? Đương nhiên thời điểm này giáo chủ lão tổ đại giáo cường quốc khác không có làm nữa, lập tức có người phiêu nhiên trước mặt Lý Tất Dạ nói, tiểu hữu, người bái tại môn hạ ta, ta tuyển ngươi làm đại đệ tử quản hạt 3.000 sư huynh đệ, có được tổng môn 8.000 dặm cương thổ. Tiểu hữu, người nếu mà bái nhập thế ra, chúng ta tương lai nhất định đem tiểu nữ gả ngươi. Nhất thời không biết bao đại giáo cường quốc hướng hắn vươn cành ô liu, đem hắn mời chào nhập môn hạ. Khi biết Lý Thất Dạ dễ dàng từ tay Hắc Bạch Kim Cương lấy được Kỳ Lang bảo quả, những giáo chủ lão tổ đại giáo cường quốc cũng biết giá trị của hắn. Dù Lý Thất Dạ vẻn vẹn là một cái tiểu phu, dù có đạo hạnh thường thường, dù tư chất bình thường, với bọn hắn tới nói những cái này không trọng yếu, y nguyên có giá trị lợi dụng rất lớn. Riêng có thể hái Kỳ Lang bảo quả chính là giá trị vô hạn. Đối với những đại giáo lão tổ, một phương giáo chủ trước cho Lý Tất Dạ một chút bảo vật truyền thừa, truyền tụ một hai môn công pháp, chẳng có gì ghê gớm. Đây cũng là trước cho hắn nếm thử ngon ngọt, để cho hắn bái nhập tông môn, về mặt hứa hẹn về sau có bó lớn cơ hội, thời gian đi thay đổi. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần đem Lý Tất Dạ mời gia nhập môn hạ, tất cả đều dễ, mà đem hắn mời chào chính là mang ý nghĩa Kỳ Lang bảo thụ nắm trong tay. Đáng tiếc các người nói tới vật này ta đều không có hứng thú. Với những lão tổ đại giáo một phương giáo chủ dưới cảnh ô liu ném ra dụ hoặc, Lý Thất Dạ không có hứng thú lắm, giang tay nhàn nhạt nói, cái gì tu luyện tuyệt thế công pháp, thủ tịch đại đệ tử cũng không bằng ta đốn củi tự tại, còn cái gì thần binh bảo vật không bằng một thanh đào đốn củi tốt. Cười cười rồi hắn vỗ bên hông cái thanh đào đốn củi. Ách, lời hắn lập tức để cho lão tổ đại giáo một phương giáo chủ hướng hắn ném cảnh ô liu nghẹn lời, nhất thời không có nói ra lời tới. Thời điểm này những lão tổ đại giáo một phương giáo chủ không khỏi lấy ánh mắt nhìn Lý Tất Dạ, đồ nhìn một cái quái thai, và hắn đều cho lỗ tai mình nghe lầm. Nghĩ một chút, trở thành thủ tịch đại đệ tử một đại giáo, thành hộ tộc thủ tọa một hoàng đình, thành một phương vương hầu là sự tình đại phú đại quý, không biết có bao tu sĩ cường giả cả đời đều là cầu mà không được. Đặc biệt những tu sĩ xuất thân từ tiểu môn phái hoặc xuất thân từ rễ cỏ kia, vẫn ngẩng đầu cố gắng cả đời đều không thể đạt đến độ cao như vậy. Hiện tại có nhiều cơ hội trời cho như vậy bày trước mặt, mà Lý Tất Dạ vẻn vẹn một cách tiểu phu dựa vào đốn củi mà sống cự tuyệt dụ hoặc, cơ hội bạn nằm có ba gặp như vậy. Người như vậy không phải người ngu, là một cái quái thai, nhưng hắn nhìn không giống kẻ ngốc, chính là một cái quái thai. Người xác định có lão tổ đại giáo là không khỏi tin tưởng nói ra, hôm nay nếu người bái nhập môn hạ tà cam đoạt tường là người phi đang hoàn đạt trở thành một phương vương hầu. Xác định, Lý Tất Dạ là cười híp mắt nói, Ta cảm thấy đốn củi tự do tự tại, vô cầu vô thích so với cái gì đệ tử thủ tịch truyền nhân cái gì đó ta không biết là dễ chịu bao nhiêu. Lời ra lập tức để các lão tổ đại giáo bó tay, không biết được trước mắt Lý Thất Gia là quái tay, một cái người không ôm chi lớn. Thấy được chưa? Khi mà nhiều đại giáo cường quốc hướng hắn duỗi cạnh ô liu, khi mà đại giáo lão tổ này hướng Lý Thất Gia dụ hoặc, các lão sư Vân Ni học viện ở một mực tại nơi xa lặng lặng quan sát. Cuối cùng Đỗ lão sư lúc này mới chậm nói với những lão sư khác. Lý Thất Gia lựa chọn làm cho lão sư Vân Ni học viện thấy kỳ quái, và đó là lần đầu thấy qua quái thai như vậy. Nghĩ không tới hắn lựa chọn như vậy, nhiều bảo vật dụ hoặc như vậy bày ra trước mặt đổi lại người khác chỉ sợ khó mà cự tuyệt, hoặc huống chi là một cách tiểu phu bình thường, nhưng mà để người ta nằm mơ nghĩ không đến Lý Thất Gia vậy mà cự tuyệt đất. Tiểu từ này thật có ý tứ, đích thực là một cách quái thai, một vị lão sư không khỏi lầm bầm nói. Có trách Đỗ huynh đối với hắn thấy hứng thú. Ta đều đối với những đối với tiểu từ này có hứng thú, lão sư lớn tuổi là không khỏi cười ha ha. Nếu như tiểu tử này thật bái nhập Vân Ni học viện, không chừng ta cùng Đỗ Huỳnh tranh học sinh đâu. Vân Ni học viện nhiều học sinh thấy một màn này lập tức thật lâu nói không ra lời. Dù bọn hắn những học sinh xuất thân cao quý, nhìn đại giáo cường quốc như vậy hướng Lý Thất Gia ném cảnh ô lưu cũng là không khỏi hâm mộ ghen ghét. Thậm chí đối với một chút lão tổ đại giáo nói ra dụ hoặc, bọn hắn nhịn không được tim đập thình thịch, hận không thể thay vào đó. Khi Lý Thất Gia cự tuyệt những đại giáo cường quốc dụ hoặc, đều làm cho nhiều học sinh Vân Ni học viện vì đó mà trợn mắt nhìn, thậm chí là có học sinh hận không thể muốn vọt tới trước mặt Lý Thất Gia lay tỉnh hắn, không cần làm cái quyết định ngu xuẩn như vậy. Cũng có học sinh muốn bổ đầu hắn ra xem nhìn một chút rốt cuộc là có cái gì màu bệnh. Cơ hội trời cho như vậy bày trước mặt, vậy mà chẳng có cơ hội đi chân quý chút nào, vẹn vẹn chỉ là muốn làm cái tiểu phu đốn củi. Người này đầu óc có bị bệnh không? Ở đâu ra ngu xuẩn vô duyên vô cớ bỏ qua nhiều cơ hội trời cho như vậy? Có học sinh Vân Ni học viện cũng không khỏi hận hận nói ra. Tiểu tử này là đầu óc có nước vào đi. Thủ tịch đại đệ tử không làm lại cứ làm cái tiểu phu. Cũng có học sinh Vân Ni học viện không khỏi ước ao ghen tị. Nếu có thể mà nói, hắn là hận không thể đem Lý Thất Gia đá một cái bay ra ngoài thay vào đó. Loại ngu xuẩn này chẳng qua là một cái tiểu phu không ôm chí lớn mà thôi. Bùn nhão không dính lên tường được. Trương Trường Vũ hừ lạnh một tiếng thần thái khinh thường, nhưng là sâu trong nội tâm là nồng đậm ghen ghét. Dạng này thiên đại hảo sự, sao hắn không gặp được, lại bị Lý Thất Gia một tên ngu dạng này gặp. Thiên hạ, nơi nào có sự tình tự do tự tại, vô sự tình vô cầu vô thúc. Tên này một cách thanh âm lạnh lùng vang chỉ gặp thượng đại nhân cùng huân hầu đã tới. Hắn nhìn Lý Thất Gia lạnh lùng nói, người thân là con dân, kim sử vương triều nhất định phải thụ kim sử vương triều quản hạt. Kim sử vương triều là cái gì? Lý Thất Gia bộ dáng chưa từng nghe xem thường. Lớn mật, Lý Thất Gia lời xuống lập tức có quan viên quát. Vô tri tiểu nhi dám xem thường vương triều quyền uy, tội đáng chết vạn lần. Nó rồi kêu một tiếng kiếm rời vỏ, hàn quang bắn tứ phía. Thường đạn nhân, quản tốt chó của người đừng có đem bàn tay quá dài. Ngay lúc này một cái thanh ngâm nhàn nhạt vàng nói chuyện là Đỗ lão sư, hắn trầm chậm nói. Kim sử vương triều sự tình gì nên làm, không nên làm, người hẳn phải rõ. Nếu người đem vật đà thánh địa coi như là của mình, các người đưa thánh sơn ở đâu, người đưa thiên hạ vạn giáo ở chỗ nào? Có thể đại biểu kim sử vương triều, nhưng mà vật đà thánh địa tất cả đại giáo cương quốc đều là kim sử vương triều con dân sao? Cương tổ ở đây đều là cương tổ của kim sử vương triều sao? Lời Đỗ lão sư ra cùng làm cho tu sĩ cường giả ở đây nhìn thượng đại nhân. Dù người thiên hạ đều biết kim sử vương triều là quản hạt thế tục, nhưng không có nghĩa họ có quản hạt toàn bộ Phật đà thánh địa. Giống Phật đế nguyên, thực tế tại mức độ nào mà nói, Phật đế năm bộ bình khởi bình tọa, có đôi khi mặt khác bốn bộ không nhất định sẽ bán Phật đế bản bộ thể diện. Cũng chính vì vậy là không nhất định cho kim sử vương triều thể diện. Về phần Phật đế năm bộ một chút cường giả nhập kim sử vương triều làm quan, vậy bất quá chỉ là lựa chọn cá nhân. Thượng đại nhân nói chuyện cần phải nghĩ lại. Cũng có một chút đại giáo không vui nhàn nhạt nói. Nói như vậy thượng đại nhân có thể quản hạt chúng ta, chúng ta hẳn đều phải nghe lời thượng đại nhân nói. Người có thể đại biểu kim sử vương triều, xem như binh bộ thượng thư Tử Mã đại nhân cũng không dám. Có một cái phường giáo chủ trầm giọng nói. Kim sử vương triều chỉ người đứng đầu, chỉ có thánh sơn có thể quản lý Phật đà thánh địa. Chương 4958 Không an bộ này. Thượng đại nhân nói một câu sai dẫn đến quần cầu không ít đại giáo cường quốc đối với hắn bất mãn. Đương nhiên, tất cả đại giáo cường quốc thời điểm này nổi lên cũng không có nguyên nhân. Tại một hai cách thời đại tới nay, vương triều thực lực hưng thịnh đích thực đem bàn tay quá dài, đặc biệt những năm gần đây. Vương triều viễn chinh biên thủy hợp nhất không ít môn phái, dần dần phát ra không ít chiến tranh, hoàn toàn chính xác thật đưa đại giáo cường quốc khác đẩy ngược. Đặc biệt là trong Phật đế, ngũ bộ, bốn bộ khác đều là không nhỏ. Dù sao, Phật đế ngũ bộ chính là lực lượng trung kiên toàn Phật Đà Thánh Địa. Một khi kim sử vương triều chạm tới lợi ích, khẳng định bốn bộ khác là đẩy ngược. Lại nói, kim sử vương triều bất quá chỉ là đại diện cho Phật Đà Thánh Địa, vẻn vẹn là sự tình trần thế, không có tư cách thực lực thống nhất toàn Phật Đà Thánh Địa. Hiện tại, kim sử vương triều giá tâm bừng bừng, giành bất chính ngôn bất thuận, đương nhiên là chọc đến không ít đại giáo cường quốc với họ bất mãn. Thượng đại nhân tại kim sử vương triều làm quan một đời, đương nhiên là phụ vương triều làm chủ. Trong quan niệm của hắn, vương triều là đương nhiên là chủ nhân của Phật Đà Thánh Địa. Ý nghĩa như vậy vẻn vẹn là dừng trong lòng, một khi nói ra dẫn đến nhiều người tức giận. Đây là đạt thánh sơn ở đâu? Mặc dù đi một thế này không có đệ tử thánh sơn xuất hiện, càng không thấy thánh sơn có truyền nhân hành tẩu thiên hạ, chí tôn cũng biến mất không thấy tăm tích, không ai biết chí tôn phải chăng tại thế. Nhưng dù là vậy, thánh sơn vẫn là chủ nhân chính thức tại đây, y nguyên có quyền uy vô cùng cường đại. Huống chi chí tôn thần uy theo tại năm đó, chí tôn là bậc nào vô địch, thế nhưng lại là tồn tại cùng đạo quân sánh vai. Cho nên dù đến ngày hôm nay thánh sơn y nguyên là phiêu miểu y mắng, nhưng lực ảnh hưởng còn y nguyên tại chỗ, vững vàng nắm lấy toàn thánh địa. Nếu mà vương triều muốn thay vào, đầu tiên là Phật đế tứ bộ khác không có đồng ý. Đại đô quý thượng đại nhân có bộ dáng ý tứ này, tiềm thức coi như vương triều làm chủ của Phật Đà Thánh Địa, tất nhiên là sẽ nhất thống. Tại giới tiềm thức, lời xa lập tức dẫn tới các cường quốc khác bất mãn. Không nói một cách đồ ý, xem như là vương triều đương kim hoàng đế đều không thể nói lời như vậy. Đây là muốn làm phản thánh sơn, tất sẽ đạt được người thiên hạ thả phạt. Dù sao, tại Phật Đà Thánh Địa trăm ngàn vạn năm tới nay, bất kỳ vương triều nào, một cái đại giáo nào muốn thủy trị thánh địa cũng phải thu được thánh sơn cho phép. Nói cách khác, bất kỳ vương triều hoặc đại giáo nào quyền lực trong tay là do thánh sơn cho. Giờ muốn lật đổ thánh sơn là đại nghịch bất đạo. Phật Đà Thánh Địa bất kỳ một cái đại giáo cường quốc nào đều là muốn lấy đó mà thay vào. À, các vị đạo hữu, thượng đại nhân không có ý tứ này. Không có ý tứ này, hắn chỉ muốn để cho vị tiểu hữu này hiểu chung không có ý khác. Gặp đại giáo cường quốc khác với đại đồ úy, thượng đại nhân bất mãn hết sức. Bên cạnh lĩnh nam huân hầu chỉ là đành hoa dài. Thời điểm này hắn chỉ có thể kiên trì hạ tràng, rõ ràng không cẩn thận đưa đến người người viết đến phê phán miệng chu, nhưng là thụ quân lộc tận quân sự, lòng cũng đem đại đồ úy mắng cẩu huyết lâm đầu. Bị nhiều đại giáo cường quốc như vậy thảo phạt, cái này khiến cho thượng đại nhân mặt khó coi hết sức. Hắn lại không thể làm gì dưới tình huống này, muốn báo nổi cũng không thể, trừ khi muốn cùng với người thiên hạ là địch. Nếu quả là vậy, không cần thiên hạ đại giáo cường quốc trừng trị hắn, chỉ sợ kim sử vương triều là cái đầu tiên đem hắn tiêu diệt. Đương nhiên, một bên Lý Thất Dạ thần thái nhàn định, hoàn toàn xem bộ dáng náo nhiệt. Cuối cùng thượng đại nhân hò khan nói với Lý Thất Dạ: ta là kim sử vương triều binh bộ đại đô úy, hôm nay muốn triều người làm vương triều hiệu chung. Vì vương triều kiến công lập nghiệp khiến cho đại đô úy mặt khó nhìn, cũng mười phần khó xử, vừa rồi còn là hùng hổ dọa người, giờ một bộ hắn không tuân, chính là đại nghịch bất đạo, bộ dáng nhất định phải chém. Bây giờ bị mọi người thảo phạt, cũng không dám nói ra có khí phách như vậy, anh phải đem thái độ mềm nhũn. Kim sử vương triều cái gì, liên quan đến ta cái rắm? Lý Thất Dạ chẳng hứng thú. Ngươi đại đồ úy, thương đại nhân mặt đại biến, nhưng mà trưởng 10 vạn đại quân bình bộ đại đồ úy từng là xa trường lịch huyết giết địch, từng để bao người nghe tin đã sợ mất mật, huống chê hắn ngồi ở vị trí cao quyền khuynh một phương, đừng nói một cái nho nhỏ tiểu phu, xem như là không ít cường giả, trước mặt hắn là cầm như hến. Nhưng là bây giờ lại là một cái tiểu phu không có một chuyện mà lại mở miệng sỉ nhục Kim Sở Vương Triều. Nếu như là ngày thường, thượng đại nhân nhất định là chém giết loại này. Hiện tại hắn không thể làm gì, không thể một lời không hợp chém hắn. Hiện tại các đại giáo cường quốc lùi kéo hắn, nếu hắn chém Lý Thất Giả chỉ sợ Vân Ninh Học Viện là cái đầu không cho. Bị hắn bị lời làm tức giận, đại đô úy thượng đại nhân lập tức mặt trắng trướng thành gan heo. Thời điểm này hắn là liền xem như muốn cầm Lý Thất Giả xử theo pháp luật nhưng cũng bất lực, bởi hắn không phải là xuất thân từ Cổ Xương Quốc, cũng không thể tại Kim Sử Vương Triều làm quan, mặc kệ pháp luật gì đều là cầm Lý Thất Dọa thế nào. Tiểu hữu, lĩnh làm huần hầu lập tức hòa giải cười nói, thượng đại nhân với tiểu hữu không phải có ác ý, hắn là cho tiểu hữu một cái cơ hội kiến công tạo nghiệp. Nếu mà tiểu hữu có hứng thú, có bản hầu cùng thượng đại nhân để cử vào làm quan ở triều, nhất định có thể làm bái quan ngũ phẩm, hạt một phương thiên địa, có thể hưởng linh bảo gia nhân. Không hứng thú, Lý Thất Dạ chẳng hứng thú nói tiếp. Nếu các người không có cách thí sự đừng có trì hoãn ta đốn củi, ta bề bộn nhiều việc có rất nhiều việc, nhiều củi chặt không hết. Ngu xuẩn, thượng đại nhân bị Lý Thất Dạ làm cho tức giận run rẩy nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng chỉ có thể biệt khuất nói một câu. Ở bên cạnh, một chút tù sĩ đặc biệt là những trưởng lão đại giáo kia cũng không khỏi là nở nụ cười. Nhìn thấy, đại đô úy thượng nhân đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, lại bộ dáng bắt hắn không thể làm gì, bọn hắn nội tâm thừ sướng. Ai bảo đại úy thượng đại nhân mới mở miệng là cái vẻ thiên hạ trừ Kim Sử Vương Triều ra không có ai khác, đương nhiên là để người ta khó chịu. Tiểu tử này thật có ý tứ. Chính các lão sư Vân Đề Học Viện nghe Lý Thất Dạ lời ra cũng không khỏi mỉm cười. Thật quái thai, có một chút học sinh Vân Đề Học Viện không khỏi thì thào. Với học sinh xuất thân không khá lắm ở học viện, bọn hắn tương lai đích thực từng ý nghĩ đến tiến vào Kim Sử Vương Triều làm quan tựa như đại đô úy thượng đại nhân dạng này. Nhưng mà cơ hội như vậy bày ra trước mặt Lý Thất Giả, Lý Thất Giả một chút hứng thú đều không có, chỉ muốn đốn củi đích xác để người ta trăm mối không cách giải. Cuối cùng là lĩnh huần hầu tương đối viềm mãn mỉm cười nói, tiểu hữu tiến về nơi nào đốn củi? Lĩnh Nam Huân Hầu lúc này với Lý Thất Dạ kéo việc nhà đến chính là muốn cùng Lý Thất Dạ rút khoảng cách. Ây, Lý Thất Dạ nao một tiếng, chỉ một chút sườn cốc cười. Nơi đó có vài cọng cây già dáng dấp rất tráng kiện, hôm nay là chặt chúng về. Nói rồi lộ ra nụ cười nhạt. Lý Thất Dạ lời ra mọi người kinh ngạc một chút, trong sườn cốc đích thực là có vài cọng cây già. Vấn đề hiện tại sườn cốc này là một cái cấm địa, ai cũng không vào được. Lý Thất Dạ một cái tiểu phu lại muốn vào đốn củi, không biết tự lượng sức. Thời điểm Chu Hiết Vân vẫn đứng đó một bên không lên tiếng, nhịn không được cười lạnh. Người cũng đã biết sơn cốc này có lực lượng phong ấn thế nào. Chỗ như vậy cũng như người, một cái tiểu phú có thể vào sao, có tư cách vào sao? Nhưng là đối với Chu Hiết Vân trầm chọc kiểu kích, Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý. Cái này khiến cho Chu Hiết Vân xấu hổ không gì sánh được, thật giống như hắn đánh đường quyền vào trên không khí. Tiểu hữu, có thể vào sơn cốc. Lĩnh Nam Huân Hầu lấy lại tinh thần, bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, các tu sĩ cường giả khác đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Bọn hắn à, còn mắt trợn trừng, có chút không tin. Vì cái gì không thể đi vào? Lý Thất Dạ nhìn Lĩnh Lam Huân Hậu nói. Ngươi không thể vào sao? Ách, Lý Thất Dạ lời ra lập tức để Huân Hậu im lặng, nói không ra lời. Vấn đề là Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên hoàn toàn không có ý chế giễu hắn. Cái này ta đích xác là vào không có được. Cuối cùng Lĩnh Lam Huân Hầu đành nào nói chi tiết, sơn cốc này có lực lượng cường đại. Có sao ta không phát hiện? Lý Thất Dạ nhún vai, chẳng lẽ nói thật có đường tắt tiến vào sơn cốc? Lý Thất Dạ sự tùy ý, lập tức để mọi người nổ tung, khiến cho mọi người sôi trào lên. Mọi người không vào được sơn cốc hiện tại, Lý Thất Dạ nhẹ nhõm, làm mọi người không khỏi phỏng đoán thật có đường tắt tiến vào, chỉ bất quá bọn hắn là không có phát hiện. Ta không tin hắn có thể vào, coi như hỗn độn nguyên tú không giết hắn, nhưng mà thiềm đá kia cũng không đi không xuống. Trương Trường Vũ nghe Lý Thất Dạ nói hử lạnh một tiếng, Tiểu Linh nhìn hắn một cái nói ra, đừng đem lời nói ra đầy như vậy. Phải biết Lý công tử, thế nhưng từ nhỏ lớn lên tại đây, không chừng hắn thật biết đường tắt tiến vào. Thực tế thời điểm này không chỉ học sinh vẫn đi học viện, các lão sư cũng là giữ vững tinh thần, muốn biết Lý Thất Dạ làm thế nào vào sơn cốc. Người đi thế nào vào? Lý Thất Dạ lời ra lập tức để đại úy thượng đại nhân mắt hàn quang vọt, lập tức là trầm giọng nói: tại thời khắc này các tu sĩ khác đem lỗ tay mình kéo dài muốn nhìn Lý Thất Dạ tinh thần sâu xấu. Bọn hắn là muốn từ miệng Lý Thất Dạ biết được đường ta tiến vào sơn cốc nơi nào. Chương 4959, làm sao vào sơn cốc. Thời điểm này tất cả cường giả tu sĩ chăm chú nhìn qua Lý Thất Dạ, đem cơ tay mình kéo thật dài, thậm chí là muốn nghiêng người thân thể đi nghe lén. Mọi người đã không muốn bỏ qua mỗi chữ mỗi câu của hắn. Dù sao với bọn hắn tới nói, nếu có thể có đường tắt tiến vào sơn cốc, không chừng là lấy được hoàng kim thần nhoãn từ đây phi đằng hoàng đạt. Lý Thất Dạ nhìn lĩnh nam huân hầu một chút cười: đi vào á? Chẳng lẽ bò vào đi không được? Ách, tất cả cường giả muốn nghe đường tắt, nghe đến lời như vậy ngẩn ra. Thời điểm này không biết bao cường giả chán ứa hắc tuyến, lập tức im lặng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thậm chí thời điểm này đã có tu sĩ cường giả không khỏi giận tím mặt, đôi mắt căm tức nhìn Lý Thất Dạ phun ra lửa giận. Tại thời khắc này không ít tu sĩ cường giả cảm thấy bị Lý Thất Dạ đùa nghịch. Tiểu phu nhìn bình thường không có gì lạ này, có lẽ chủ tâm chính là muốn đùa nghịch bọn hắn mà thôi. Ách, lĩnh nam huân hầu vốn cho rằng mình có thể từ miệng Lý Thất Dạ moi ra đường tắt vào sơn cốc, nghĩ không đến được đáp án, lập tức là không khỏi nghẹn lời nói không ra. Ngươi thượng đại nhân tính cách táo bạo, lập tức là giận tím mặt, mắt là nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ quát lên: tiểu tử, người dám đùa nghịch chúng ta, người có hay không chán sống? Lúc đầu chuyện này là hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại còn bị một cái tiểu phu không có cái gì lạ bày ra một đạo, sao mà không cho lòng hắn lửa giận đây? Lý Thất Dạ chỉ hơi hợt nhìn đại đô úy thượng đại nhân một chút nói ra: không phải đi vào, chẳng lẽ người có thể muốn thế nào vào? Ngươi muốn bò vào được không? Thượng đại nhân Lý công tử, lời này không phải không có đạo lý. Trên núi Đỗ lão sư không khỏi vỗ tay cười: muốn vào sơn cốc đương nhiên là đi vào, nếu mà thượng đại nhân muốn bò vào, tin tưởng mọi người cũng không nói cái gì, đều là tôn trọng đại nhân lựa chọn. Đỗ lão sư lời ra không thể nghi ngờ là có lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng mà thượng đại nhân không thể làm gì. Đỗ lão sư mặt hắn khó coi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nặng nề, phất một chút tống ống tay áo, lấy phát tiết lửa giận trong nội tâm. Lĩnh nam huân hầu thật sâu thầm địa hít thở một cái, ổn định một chút cảm xúc nội tâm, nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc: nếu cứ vậy mà vào sao? Đương nhiên. Lý Thất Dạ liếc nhìn huân hầu nhàn nhạt nói: không phải như vậy đi vào, chẳng lẽ muốn ba đầu chín khấu đi vào? Đây là chuyện không thể xảy ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời, ở đây tu sĩ cường giả không tin hắn, nhiều cường giả không cần nghĩ thốt lời. Ngoài sơn cốc có thật nhiều hỗn độn nguyên thú trấn giữ tuần tra, bao tu sĩ cường giả trưởng lão đại giáo cường quốc chết tạm tại đây, liền xem như là kim thiền phật tử có thể thoát khỏi hỗn độn nguyên thú nhưng cũng vô pháp vượt qua phòng ngự. Hắn là ví dụ, không chỉ đạo hạnh cường đại hơn nữa, phật pháp cường đại cuối cùng vẫn ngăn không được phật tượng sóng âm chủng kích bị thương mà bỏ chạy. Hiện tại Lý Thất Dạ một cái tiểu phu dám nói như thế đi vào, sao mà không khiến người ta không tin tưởng? Mọi người ở đây cũng nhìn ra hắn vẻn vẹn thực lực chỉ là tử hầu cuồng thể, tu sĩ thực lực như vậy tại Phật Đà Thánh Địa tùy tiện một chảo nắm lớn, phổ là đại chúng thực lực tiến vào đây cơ bản là chuyện không thể, xem như có kỳ tích phát sinh cũng là không có khả năng hiện trên thân hắn. Đây là khoác lác đi, học sinh vẫn nay học viện nghe hắn nói vậy cũng chẳng tin. Vừa rồi hết phát sinh hết tẩy tận mắt thấy, đại trấn biên thủy đều chết thảm, kim tiền phật tử cũng bị đánh bay. Lý Thất Dạ tiểu phu, nói thực lực không có, bảo vật không có, sao vào sơn cốc bất luận ai cũng chẳng tin. Vậy khẳng định không thể. Trương Trường Vũ cùng những học sinh cơ bản chẳng tin nói, coi như là hỗn độn nguyên thú kia không tìm ăn gây phiền, nhưng cũng không thể công phá được sơn cốc phòng ngự. Thực lực ấy của hắn tùy tiện một cái phật yết đều có thể đem hắn oanh thành huyết vụ. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Tuyệt đại đa số Vân Nê học viện đều cho rằng Lý Thất Dạ cơ bản không có khả năng tiến vào sơn cốc. Bất quá tiểu linh lại tin tưởng Lý công tử, thế nhưng ở đây Không chừng hắn thật có biện pháp. Biện pháp gì đều vô dụng, cuối cùng vẫn nhất định phải dựa vào thực lực cường đại. Trương Trường Vũ hừ lạnh một tiếng nói, nếu như việc này có thể mưu lợi, người thiên hạ đều là không cần tu luyện sự tình gì cũng có thể là dựa vào mưu lợi. Lỗ Linh liếc hắn nói ra, nếu mà Lý công tử thật có thể làm đến, người có hay không cúi đầu cho hắn nhận thua? Trương Trường Vũ nghẹn lời, lập tức không nói ra lời để hắn cúi đầu trước Lý Thất Dạ, dĩ nhiên là không thể. Lý Thất Dạ giết tọa kỵ quán đối với hắn là đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương. Cuối cùng vị lão sư lớn tuổi nói, các người thế nào, thiếu này nhìn không giống như bộ dáng khoác lác. Cái này thực tế coi như là lão sư khác cho rằng Lý Thất Dạ tài năng có thể đào tạo, nhưng với sự tình này bọn hắn không tin tưởng hoài nghi, đó là khách khí. Cái này thật là khó. Một lão sư cầm thái độ bảo thủ nói, nếu thật có thể vào không trường đóng cái kỳ tích. Rửa mắt mà đợi đi. Đỗ lão sư nhìn Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nhìn bộ dáng hắn cũng chẳng phải khoác lác, không phải nói láo. Cái nhìn cá nhân ta, lấy phẩm hạnh Lý công tử không đến mức nói chuyện khoác lác. Lão sư khác đều nhìn nhau không lên tiếng đợi kết quả. Khoác lác không biết ngượng. Thời điểm này Truy Huyết Vân là không khỏi cười lạnh nói, chờ một hồi nữa chỉ sợ thời điểm người đã trầu ra trầu thổi phá. Đối với hắn khiêu khích, Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, khiến cho hắn càng nghiến răng. Đương nhiên ở đây tu sĩ cường giả không tin Lý Thất Dạ lời, nếu hắn thể có thể đi vào như vậy, bọn hắn chẳng phải toi công lăn lộn. Trong họ bao nhiêu người cuồng nhân lão tổ không thể tiến vào, đối mặt tình huống là thúc thủ vô sách, mà Lý Thất Dạ tiểu phu lại có thể nói như vậy, thực sự là để cho bọn họ mất thể diện. Người thật tiến vào được? Lý Thất Dạ lời ra làm Huân Hầu không tin hét to một tiếng, lấy lại tinh thần phát hiện chính mình thất thố. Tiểu hiện tại muốn đi vào. Huân Hầu là thực hít sâu hơi thở một cách chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Thế nào, chẳng lẽ người muốn cùng ta đánh cược? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Cái này Huân Hầu do dự là mười phần lưu loát. Tiểu Húc muốn đánh cược ta đương nhiên phụng bồi, không biết Tiểu Húc cùng ta đánh cược gì? Người cũng có chút chú ý. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói, so với ngu xuẩn bên cạnh người thông minh hơn nhiều. Ngươi! Thượng đại nhân lập tức giận dữ không khỏi tay đẻ Lý Chuôi Đào quát khẽ. Tiểu tử người muốn chết phải không? Lý Thất Dạ ba lần bốn lượt cùng hắn làm khó dễ, đã vượt qua nhẫn nại cực hạn. Lúc này Chuôi Đào phổ liền muốn chém Lý Thất Dạ, hắn đầu vội đẻ xuống. Thượng đại nhân cười ha hạ. Thượng đại nhân là võ tướng, tiện ở huyết chiến xa trường, là người thẳng tính, nói đến thẳng hướng tiểu hữu chớ để trong lòng. So sánh với táo bạo thượng đại nhân, Huân Hầu càng thêm khéo léo, am hiểu về phỏng đoán lòng người. Hắn cũng bắt lấy cơ hội cười ha hả, nói với Lý Thất Dạ, nếu tử hữu cùng nhau cực ta phụng bồi, nếu mà tử hữu không thể vào, ta không thể làm khó tiểu hữu, tiểu hữu vì ta làm một hai sự kiện là đủ. Nếu tiểu hữu thật có thể thuận lợi tiến vào Xuân Cốc, ta nguyện bồi tiểu hữu trăm vạn. Cái này ta ngược lại không hứng thú. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn lĩnh nam Huân Hầu nói, nếu ta thắng, ngươi liền đi học chó sủa vài tiếng. Gặp ngươi một cái lùng linh, làm cái đầu chó sủa cũng là lựa chọn tốt. Cái này, lĩnh nam Huân Hầu không khỏi mặt biến đổi. Với hắn dạng Huân Hầu, để học tiếng chó sủa, tình nguyện hắn lập bại trăm vạn bởi Lý Thất Dạ. Nếu cười không nguyện ý thì quên đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tốt ta cược. Huân Hầu là người thông minh, Lý Thất Dạ có thể vào vạn thú hỗn độn nguyên tú, hữu hảo ở chung với hắn, có giá trị cực lớn. Hắn trịnh trọng nói, nếu tử hữu có thể vào, ta liền học tiếng chó sủa. Người ngược lại là một nhân tài. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận lĩnh nam Huân Hầu là một người có thể duỗi có thể khuất. Người bị đại nhân này muốn cược sao? Tùy theo. Lý Thất Dạ cười nhìn qua thượng đại nhân. Thượng đại nhân hừ một tiếng quay qua chỗ khác, đương nhiên không nghe Lý Thất Dạ. Người đây. Lý Thất Dạ liếc nhìn Truy Huyết Vân nhàn nhạt nói, bất quá không nên quên lời của ta. Truy Huyết Vân mặt đỏ hận hừ hừ một tiếng, không có nguyện ý cùng Lý Thất Dạ cược, lần trước bại trước mặt người thế nào, hướng Lý Thất Dạ quỳ xuống dập đầu đã vô cùng nhục nhã. Có con người cùng ta cược sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, tù sĩ ở đây người nhìn ta, ta nhìn người, đều là người có thân phận, đương nhiên không có nguyện ý học chó sủa. Xem ra các ngươi nhiều người như vậy còn không bằng tiểu bạch kiểm này. Lý Thất Dạ cười vỗ vỗ bả vai lĩnh nam Huân Hầu. Cái này khiến Huân Hầu không xấu hổ không gì sánh được, tuổi đã cao tới Lý Thất Dạ trong miệng lại trở thành tiểu bạch kiểm. Chương 4960, đi vào. Trừ lĩnh nam Huân Hầu, không có tu sĩ cường giả nguyện ít cực cùng Lý Thất Dạ Được rồi, không trêu đùa các người nữa, miễn cho chậm chế ta đốn củi. Hắn là nhún vai quay người hướng sơn cốc vào. Tiếu, người cứ vậy vào sao? Gặp Lý Thất Dạ không chút phòng bị quay người như vậy hướng sơn cốc tới. Khuôn hậu không khỏi giật mình, không khỏi gọi Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ còn cần gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Chẳng lẽ còn cần tắm gội đốt hương sao? Khuôn hậu không khỏi cười khổ, xem xa. Đấy hết thảy là hắn quá lo lắng. Cơ bản là không cần hắn quan tâm. Lý Thất Dạ hướng sơn cốc đi đến. Ngoài sơn cốc không biết bao hỗn độn nguyên thú trấn giữ tuần tra. Hàng ngàn hàng vạn hỗn độn nguyên thú từng đầu một cũng là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, vô cùng cường đại, tùy thời có thể đem tu sĩ cường giả phá thành từng mảnh. Nên khi Lý Thất Dạ hướng những hỗn độn nguyên thú đi qua, tất cả cường giả không khỏi ngừng thở. Tiểu tử này cứ vậy đi qua sẽ không bị hỗn độn nguyên thú xé thành mảnh nhỏ đi. Có tu sĩ cường giả thấy hắn phòng bị đều không có, cứ vậy khiêng đòn cánh bộ dáng túy tự tại, giống như cơ bản chẳng phải hướng hỗn độn nguyên thú hung ác không gì sánh được đi. Các bạn à, giống như hướng hàng ngàn hàng vạn đàn thú, tự nhiên là đi đường nhỏ nông thôn. Chỉ mình hắn, cho những hỗn độn nguyên thú này nhét kẽ sang đều không đủ, cũng có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Khi Lý Thất Dạ tới gần hỗn độn nguyên thú, càng giữ vào sơn cốc, không biết có bao nhiêu cường giả tu sĩ không khỏi khẩn trương, vì hắn mà lau vệt mồ hôi. Giờ khắc này canh giữ ở cửa ra vào sơn cốc là một đám sư vương hỗn độn nguyên thú. Tại vừa rồi trước đó không lâu, đám này đem đại quân trấn thủ biên thủy xâm nhập phá thành từng mảnh, các cả đại tướng quân đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tử này chỉ sợ chết chắc. Tu sĩ cường giả chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ cùng Hắc Bạch Kim Cương chào hỏi, nhìn thấy có sư vương nghe sang không khỏi nói thầm. Nhưng mà ngay tại nhiều cường giả tu sĩ khẩn trương, Lý Thất Dạ thần thánh nhẹ nhõm tự tại đi qua một cái phòng bị đều không có. Nhà tiểu Hắc hôm nay tinh thần không tệ. Tiểu Ban Lông nhìn không sai. Tiểu Tông Cầu có hay không nè? Ăn đến quá no đầy bụng, bụng đều là nâng lên tới. Người đây là tuột cùng ăn mấy người rồi? Lý Thất Dạ tới gần cười, hướng mấy cái hỗn độn nguyên thú chào hỏi. Thế điều này sư vương mới vừa rồi nghe răng chạy tới, tựa như con chó liếm Lý Thất Dạ. Vừa rồi nó nghe răng không phải muốn đi cắn, mà là hoàn nghênh hắn. Thế này không chỉ có sư vương hỗn độn cùng Lý Thất Dạ chào hỏi, những con khác dẫn đầu là nhào nhào chạy tới. Có hỗn độn nguyên thú lẻ lưỡi liếm chân hắn, có con cúi đầu tại trên đùi Lý Thất Dạ mềm mềm một chút. Có chút hỗn độn nguyên thú dùng đầu lâu của mình nhẹ đẩy Lý Thất Dạ, mà lại những hỗn độn nguyên thú chạy tới bên người hắn đều là thiên giai thượng phẩm. Những cái khác còn không dám tới gần, có lẽ nói hỗn độn nguyên thú đẳng cấp không tới còn chưa có tư cách tới gần. Nhìn một màn này mọi người trợn tròn mắt, không biết bao tu sĩ cường giả không dám tin tưởng mắt mình. Nhưng đây là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, giờ nó nhất nhất chạy tới bên người hắn, bộ dáng cùng hắn mười phần thân mật, tự hồ bọn chúng cùng Lý Thất Dạ là bằng hữu muốn tốt còn phải rất tốt. Cái này, sao có thể? Những lão tổ đại giáo lần đầu thấy tình cảnh không dám tin tưởng, nhìn mắt mình là thật, coi như là hoa mắt. Đây là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, có một phương giáo chủ hít một hơi lạnh khí nói. Xem như là nhập thánh lão tổ, bọn chúng đều chụp chết. Hiện tại nó như vậy mà giống như một cái tiểu phu thân mật. Cái này không khỏi quá bất hợp lý. Vậy có thể được, đây quả thực là nằm mơ. Thế ra người não các tế cảnh tượng khó tin không khỏi miệng há thật lớn, mắt thất thần thật lâu chưa tỉnh hồn. Thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú là tồn tại cỡ nào, xem như đại nhân vật nhập thánh, những hỗn độn nguyên thú này cũng chẳng để trong mắt. Thậm chí bàn tay chụp chết, hiện tại ngược lại thì tốt rồi. Chúng thế nhưng tay chạy tới trước mặt Lý Thất Dạ, từng cái giống như sủng vật, thân mật hắn không gì sánh được. Đây còn là thiên giai hỗn độn nguyên thú sao? Có lão tổ nhìn bộ dáng từng đầu hỗn độn nguyên thú cùng Lý Thất Dạ thân mật, bọn hắn là khó tin, là sự tình đời hắn là chưa thấy qua kỳ quặc nhất. Nghĩ một chút, những hỗn độn nguyên thú này là cỡ nào hung ác, đem bao đại giáo cường giả lập tức đập thành thịt vụn, đem đại quân trấn thủ biên thủy phá tan thành từng mảnh. Có thể nói tại vừa rồi không lâu, những hỗn độn nguyên thú này là hung thú mãnh cầm không gì sánh được, giờ khắc này lại tựa như sủng vật đáng yêu, hướng Lý Thất Dạ lấy lòng không có chút nào để người ta thấy hung mãnh. Nếu vừa rồi không có nhìn qua từng màn cảnh máu me đầm đìa, thật đúng là để người ta trước mắt từng đầu hỗn độn nguyên thú cũng không phải là cái gì thiên giai hung thú, bất quá là sủng vật mà thôi. Cái này thật bất khả tư nghị. Thấy Lý Thất Dạ cùng hỗn độn nguyên thú hữu hảo vậy, các lão sư vân nề học viện khác không khỏi là mở to hai mắt cảm thấy quả thực như truyền thuyết. Nếu bọn hắn không phải tận mắt thấy thật không thể tin. Ta nói đúng không? Tiểu tử này rất thần kỳ. Đỗ lão sư không có chút nào ngoài ý muốn mỉm cười. Tiểu linh thế mà này không khỏi vì đó kiêu ngạo nói. Ta đều nói rồi, Lý công tử là vạn thú sơn lớn lên. Ở đây có thể hảo, hữu hảo, trung đụng. Hắn đem vạn thú sơn tất cả hung thú đều coi như hàng xóm. Mà tất cả mãnh cầm hung thú cũng coi Lý công tử làm hàng xóm. Về phần học sinh vẫn đi học viện, bọn hắn nói không ra lời. Đôi mắt trợn trừng, thấy một màn này cảm thấy quá bất khả tư nghị. Tôi tao vẫn đốn củi, hôm nay có nhiều củi không có chặt đâu. Hắn là cười với những hỗn độn nguyên thú. Nghe lời hắn, tất cả hỗn độn nguyên thú cùng hắn thân mật lúc này mới tản ra, trở lại vị trí của mình. Thế này bọn chúng là từng đầu cường đại. Hỗn độn nguyên thú cùng bộ dáng vừa rồi là hoàn toàn cách biệt. Nháy mắt, bọn chúng biến trở về dáng dấp ban đầu, không giống vừa rồi là sùng vật. Dạng này biến chuyển để cho cường giả tu sĩ không thể dùng từ ngữ hình dung. Tiểu tử này đến tuyệt cùng ma lực gì vậy, có thể cùng hỗn độn nguyên thú thân cận? Thế Lý Thiết Dạ có thể làm cho hỗn độn nguyên thú hùng tàn ác sát thành sủng vật, tất cả cường giả trăm mối không cách giải, thật là quá quái thai. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm, nếu ta có thể cùng hỗn độn nguyên thú như vậy hòa mình, còn chặt cái rắm củi, trực tiếp chiếm núi làm vua, đem vạn sơn thú chiếm thành của mình, trực tiếp phong vương. Cái này vẻn vẹn là tùy tiện lải nhải, nhưng tu sĩ nghe nói như vậy là cảm thấy mười phần có đạo lý. Sống hắn cùng vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú hữu ảo ở chung, đốn củi cái gì đâu, tùy tiện một chút so với đốn củi mạnh gấp trăm, gấp ngàn lần. Tựa như tu sĩ cường giả này nói, tại đây thậm chí có thể chiếm núi làm vua. Đến lúc đó hắn thật xưng vương, trong đây chỉ sợ ai cũng là bắt hắn không có cách nào. Nhưng là có cơ hội tốt như vậy, vô hạn khả năng bày trước mặt. Lý Thất Dạ chẳng thèm làm ra lựa chọn các, vẹn vẹn dựa vào đốn củi mà sống. Cách làm lựa chọn để người ta xem là chuyện không thể tưởng tượng nổi, sự tình không hợp thói thường. Cái này rất giống với người có được núi vàng núi bạc, ức vạn gia tài lại cứ muốn dựa vào làm ruộng mà sống. Thế gian có sự tình không hợp thói thường vậy sao? Thế gian có người ngu xuẩn vậy sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi, không thể hiểu. Lão sư lớn tuổi Vân Nê học viện không khỏi lầm bầm nói ra. Vì tiểu hữu này không phải đại trí tuệ, chính là sơ sinh tính trẻ con, chứ không phải cái người ngu xuẩn. Đỗ lão sư cũng gật đầu nói ra, cho nên ta nói hắn phẩm hạnh cao quý, hoàn toàn chính xác. Còn lão sư khác nói, đổi lại là ta đương nhiên là mượn dạng ưu thế này phát huy càng lớn tác dụng, không vẹn vẹn lưu lại đầy đốn củi. Vị lão sư lời ra rất chân thành, thực tế đổi lại bất cứ ai trong vạn thú sơn có thể ở đây hở hào hào ở chung, và hắn là không vẹn vẹn lưu ở đây đốn củi. Nếu có cơ hội này, vẹn vẹn cam tâm đóng cái tiểu phu lưu lại đây đốn củi là quá lãng phí, phùng phí của trời. Từ từ đấy nhất định phải biến thành của mình. Thượng đại nhân mắt trợn trừng, lấy lại tinh thần phát lạnh nói, nếu không, không thể vì chính mình dùng thì tất trừ. Nói xong mắt lộ sát ý. Tại khi hắn nhìn ra, nếu Lý Thất Dạ không thể vì mình sở hữu, không chừng trở thành một cái đại họa lớn cho vương triều. Huân hầu vì đó trầm mặc, là một vương huân hầu có được đất phong chính mình, hắn hành động đương nhiên không giống tượng đại nhân. Thượng đại nhân là một thành viên mãnh tướng huyết chiến xa trường, hai người phong cách làm việc hoàn toàn không giống. Chương 4961, khó khăn à. Hắn muốn vào sơn cốc. Ngay lúc này có tu sĩ cường giả hét to. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng ở sơn cốc, thềm đá liền là bày ra trước mắt. Nhìn xem Lý Thất Dạ đứng nơi đó, tất cả cường giả tu sĩ không khỏi ngừng thở. Hắn có thể vào sao? Có tu sĩ cường giả cũng còn lẩm bẩm nói. Lần này hắn lại lấy thủ đoạn thế nào ngăn trở Phật tượng Phật Yết chủ kích đây? Lấy hắn thực lực tử hầu cuồng thể, chỉ sợ bất luận cái gì thủ đoạn đều ngăn cản không làm nên chuyện. Cũng có cường giả thế hệ trước không còn lắc đầu nói, theo ta nhìn, muốn chống đỡ một cái Phật tượng lực chủng kích, chỉ sợ trừ thiên tôn ra không thể ai khác. Vì cường giả này lời ra không phải là cố ý xem thường Lý Thất Dạ, hắn tới nói là thật. Trước đó kim thiền Phật tử đã không phải là dừng bước tại thềm đá, dù sao hắn cũng cường đại Phật pháp cao thâm, nhưng là còn không phải bị Phật Yết đánh bay sao, để cho hắn bỏ chạy bị thương mà đi. Hiện tại Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là thực lực từ hầu cuồng thể mà thôi, tại trước mặt lực lượng Phật tượng cường đại như thế, chút thực lực ấy cơ bản chính là không chịu nổi một kích, nháy mắt đều bị lực lượng đáng sợ oanh thành huyết vụ. Tiểu tử này hiện tại dùng thủ đoạn gì, chẳng lẽ nói Phật tượng có thể cùng hắn hữu hảo ở chung. Nhìn Lý Thất Dạ đứng ở cửa vào sơn cốc, ngay cả lão sư Vân Ni học viện cũng không khỏi thi thào. Cái này không chỉ lão sư Vân Ni học viện ở đây, tất cả cường giả nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra phương pháp gì. Trong có mắt mọi người, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, để mọi người nhìn ra được, muốn vượt qua Phật tượng chủng kích chỉ sợ nhất định phải cấp bậc thực lực thiên tôn. Mà Lý Thất Dạ vẹn vẹn chỉ là từ hầu quân thể, mặc kệ hắn dùng dạng tù đạn gì là không thể vượt qua loại chênh lệch cách xa đáng sợ này. Dù sao, bất kỳ một cái tù sĩ cường giả nào đều phải rõ ràng khi lực thực lực quá mức cách xa, loại chênh lệch song phương cơ bản không phải dựa vào ngoại vật có khả năng để bù đắp. Nhìn xem đi, ngược lại, Đỗ lão sư đối với Lý Thất Dạ có lòng tin không hiểu cho mình chậm nói. Hắn khẳng định có biện pháp, không chừng có phương pháp để người ta không tưởng tượng nổi. Thế này mọi người là không khỏi nín thở, nhìn nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Nhưng mà, đứng tại cửa vào sơn cốc, Lý Thất Dạ cũng không có bất kỳ cử động, các bạn chẳng có bất cứ cái gì chuẩn bị, duỗi duỗi người mà thôi. Cứ như vậy một cước phóng ra, bước lên thềm đá. Cẩn thận, cái này chỉ sợ bị oanh thành huyết vụ. Nhìn Lý Thất Dạ cái gì cũng không có chuẩn bị, cứ như vậy một chân bước vào thềm đá, không có bất kỳ phòng ngự, hắn tự hồ căn bản là không biết trước mắt nguy hiểm. Lý Thất Dạ không chút nào phòng ngự, nếu bất luận kẻ nào cũng không khỏi lòng đánh trống. Mọi người là cho rằng sau một khắc hắn tất bị lực trùng kích sóng âm đánh thành huyết vụ. Nhưng tiếp theo đó, sự tình gì cũng chẳng có phát sinh. Hắn một bước vào thềm đá như chẳng có động tĩnh, cùng như vừa rồi giống nhau như đúc chẳng chút nhúc nhích. Cái này cùng với Kim Thiền Phật tử bước vào hoàn toàn không giống. Kim Thiền Phật tử bước vào thềm đá lập tức phát sáng. Nhưng giống này không chỉ thềm đá không sáng, ngay cả bên pho tượng tả ấu bên thềm cũng không chút phản ứng. Đầu chúng cơ bản là không có phát hiện Lý Thất Dạ tiến tới. Một bước, hai, ba, cứ như vậy hắn dọc theo thềm đá mà xuống, mỗi bước nhẹ nhàng đi, khiêng đòn gánh, tự tại, tùy ý, hướng sơn cốc trong miệng còn hát vang. Sao có thể vậy? Thế thềm đá không có phản ứng chút nào, Phật tượng hai bên thềm cũng không có động tĩnh, để ngoài sơn cốc tất cả cường giả kinh ngạc. Trước đó không chỉ có Kim Thiền Phật tử từng tiến vào, sớm đó, học sinh thiên tài Vân Ni học viện Độc Cô Lam cũng từng vào, kết quả nàng bị Kim Thiền Phật tử giống nhau như đúc, bị Phật Yết đánh bay ra, cho dù hai người họ đều là thiên tài, đều ngăn không được lực Phật đánh. Có người, có bọn hắn kinh lịch dạng này, mọi người đều biết, sơn cốc phòng ngự là 10 phần cường đại vượt xa tưởng tượng mọi người, thậm chí có đại giáo lão tổ đoán chừng, trừ khi là thiên tôn tới, nếu không ngăn không được Phật Yết chủng kích. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ đi vào sơn cốc, đi tại thềm đá chẳng chút phản ứng, thềm đá hai bên tượng không có chút động tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu công kích. Cái này để bất luận kẻ nào xem ra đều là chuyện không thể nào. Tại vừa rồi, lực lượng Phật Yết còn là vô địch, đáng sợ hơn phá hủy hết thảy, giờ không chút động tĩnh, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy hoàn toàn là đãi ngộ không giống, để tất cả cường giả tu sĩ đều làm mộng nghĩ không ra vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu. Cái này quá quỷ dị đi. Lão tổ đại giáo kiến thức rộng không thể giải thích cảnh tượng trước mắt, lầm bầm nói ra. Tiểu tử này thật là tà môn đến cực điểm, ngay cả Phật Yết đều không ở trên người hắn xuất hiện. Chẳng lẽ Phật Yết mất linh? Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm, lấy ra để trưởng bối trưởng mắt liếc hắn. Người có thể bố trí tuyệt thế đại trận phòng ngự như vậy, đó là lấy cấp thiên tôn cất bước, thậm chí càng thêm cường đại. Các tồn tại này xuất thủ có thể xuất hiện sai lầm cấp tốc như vậy sao? Lý trưởng bối quát to một tiếng lập tức để đệ tử lúng túng cười khan. Chuyện như vậy đích thực không có khả năng. Số một vị đạo quân lính hội xài một chiêu thức đơn giản nhất, các bạn là chuyện không thể nào. Từ này tuột cùng là tà môn thế nào, ngay cả chuyện như vậy cũng phát sinh. Ngay cả tượng đại nhân cũng không khỏi mắt trợn trừng, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Hắn tới tương đối sớm, tận mắt thấy tình huống những cái cường giả khác tiến vào sơn cốc thất bại, nhưng giờ tình huống như vậy không xuất hiện trên thần Lý Thất Dạ, quả thực là chuyện không thể. Nhưng bây giờ hết lần này đến lần khác xuất hiện chuyện như vậy nằm ngoài khả năng nhận thức vượt qua tưởng tượng hắn, cái lẽ đã vượt khỏi thưởng thức. Lão sư Vân Đề học viện chỉ có thể nói vậy. Cái này không chỉ một hai người tu sĩ cường giả không cách giải quyết, trước mắt tất cả cường giả tu sĩ là không có cách lý giải, thật quá quỷ dị, quá không có cách tưởng tượng hiểu cùng. Đối với bất luận tu sĩ cường giả nào tới nói, hiện một màn này là không có cách nào dùng thưởng thức đi cân nhắc, hoàn toàn không dùng bất luận cái gì lẽ thường để đi giải thích. Ta đã nói rồi, tiểu tử này thật tà môn đến vượt qua tưởng tượng chúng ta. Lũ lão sư là khỏi, không khỏi thì tao nói. Thật sự không xảy ra chuyện sao? Cũng có tu sĩ không khỏi nói thầm. Nhìn Lý Thất Dạ từng bước hướng trong sơn cốc đi, bọn hắn cũng không khỏi có chút hãi hùng kiếp vía. Bởi vì nếu như là vật tượng đột nhiên nổi lên mà nói, chỉ bằng Lý Thất Dạ chút thực lực hoàn toàn không đáng chú ý, sẽ nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Nhưng Lý Thất Dạ từng bước một đi vào sơn cốc, cuối cùng từ thềm đá đi xuống đi vào đáy cốc. Gặp Lý Thất Dạ bình an vô sự tới đáy cốc, không ít tù sĩ cường giả không khỏi thở dài một hơi. Một viên tâm rốt cuộc rơi xuống, cuối cùng là bình an vô sự. Thế Lý Thất Dạ bình an đến, có cường giả không khỏi thật dài thở một hơi như chút được gánh nặng, tự như chính hắn tự đi một chuyến. Lý công thể có thể vào à? Tiểu Linh thấy Lý Thất Dạ bình an đến sơn cốc, buông lòng một hơi, không khỏi mặt mày hớn hở. Vừa rồi nàng là nhiều khẩn trương, cũng không khỏi là cầm thật chặt song quyền, âm thầm vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Đi vào một hồi lâu, rất nhiều tu sĩ cường giả thất thần lại lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào trải nghiệm khi mà tiến vào sơn cốc trước đó hắn từng đối với thượng đại nhân nói qua lời như vậy. Mọi người coi hắn là đang trêu cợt thượng đại nhân, hiện tại xem ra hắn ngày đó cũng không thật có ý tứ trêu cợt, thật là hắn nói ra tình hình thực tế. Nhìn vào thời điểm này, mọi người mới trên chính lý giải hắn nói. Đối với mọi người tới, muốn xâm nhập sơn cốc là sự tình hung hiểm không gì sánh được, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Với hắn, sự tình gì cũng chẳng có phát sinh, giống như là đi qua đường nhỏ nông thôn, nhẹ nhõm tự tại, chẳng có bất luận áp lực, không có bất kỳ gánh vác, nhẹ như thế chĩa vào đất. Điều từ này thật có thể thành công. Thời điểm này không ít người vì đó vui mừng. Lý Thất Dạ dạng này vô danh tiểu phú có thể vào sơn cốc, làm cho nhiều tu sĩ cường giả dấy đến hy vọng. Trước đó người xâm nhập sơn cốc thất bại thật nhiều lắm, để cho nhiều người sắp tuyệt vọng, không khỏi cho rằng nếu muốn tại đây có hoàng kim thần noãn, không phải là tứ đại tông sư xuất thủ thì không thể. Hiện tại một cái tiểu bối thực lực tử hầu cuồng thể có thể dễ như trở bàn tay vào, làm mọi người hy vọng nội tâm. Hắn là đang hướng thần noãn hoàng kim đi, thì này không ai không biết ai hét to một tiếng, mọi người tinh hợp thành thần nhìn Lý Thất Dạ. Tại trước mặt bao người, Lý Thất Dạ đi hướng bệ đá miếu cổ. Thời điểm này mọi người là không khỏi khẩn trương, mặc kệ là lão tổ đại giáo hay đệ tử bình thường, lập tức là vô cùng khẩn trương. Khi hắn đến gần, mọi người tận mắt thấy cái đầu vô cùng cường đại Sơn Hà Ly Vương kia không có đối với Lý Thất Dạ phát động công kích. Lý Thất Dạ tới gần vậy mà cùng Sơn Hà Ly Vương nói chuyện phiếm. Về phần hắn cùng Sơn Hà Ly Vương nói gì, mọi người không nghe được, bởi vì lực lượng phòng ngự chỗ sơn cốc ngăn cách. Tiểu tử này thật có thể cùng Vạn Tú Sơn tất cả hỗn độn nguyên tú hảo hữu ở chung. Nhìn vào màn này, lão tổ đại giáo cũng không khỏi hoàn toàn phục. Thời điểm này coi như không người tin tưởng cũng triệt để tin. Ngay cả Sơn Hà Ly Vương đều có thể cùng hắn hữu hảo, hỗn độn nguyên tú khác liền càng thêm không cần nói nhiều. Chương 4962, ta chỉ là đốn củi. Nhìn Lý Thất Dạ vậy mà cùng Sơn Hà Ly Vương nói chuyện phiếm, thật khiến bao người thế mà trong mắt đều muốn rớt xuống đất. Sơn Hà Ly Vương nga, thấy một màn trước mặt có tu sĩ cường giả không khỏi ước ao ghen tị, lẩm bẩm nói ra. Đây chính là thiên giai thượng phẩm vương giả, không khỏi liền xem như chí tôn cập nó cũng kiêng kỵ ba phần. Hoàn toàn chính xác, Sơn Hà Ly Vương dạng hỗn độn nghiền thú này, sự cường đại của nó liền là thiên tôn đều là cố kỵ. Hiện tại Lý Thất Dạ mà giống như hàng xóm theo nó trò chuyện, một màn này là không thể để cho tất cả cường giả tu sĩ hâm mộ ghen ghét đâu. Ở đây bất luận tu sĩ cường giả nào cũng không dám trêu chọc Sơn Hạ Ly Vương trước mắt. Nhưng mà Lý Thất Dạ cũng thoải mái cùng với Sơn Hạ Ly Vương nói chuyện phiếm, thật giống hảo hữu hàng xóm. Đãi ngộ như vậy chỉ sợ không có bất luận người nào có thể có. Nếu ta có thể có loại bản sự này, đó thật tốt biết bao, đời này phát đạt. Các tù sĩ cường giả không khỏi nuốt nước bọt chảy song song, nhưng mà bắn trước mặt thì thào. Nghĩ một chút, nếu mà người cường giả có thể cùng với thiên giai thượng phẩm vương giả nói chuyện ngang hàng là đãi ngộ thế nào, tuyệt đối để cả đời ích lợi vô song. Hiện tại mọi người hâm mộ không gì sánh được, Lý Thất Dạ này dễ như trở bàn tay làm đãi ngộ để cho mọi người ghen tị. Hắn muốn đi hướng hoàng kim thần noãn. Thời điểm này có người hét lớn, mọi người không khỏi bị đó chấn động. Mọi người đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn nhất cử nhất động hắn không nghĩ bỏ qua bất cứ chi tiết. Thời điểm này hắn tới gần hoàng kim thần noãn, mà Ly Vương lại cuộn trên bệ đá. Tí để Lý Tất Xạ đến gần chẳng có bất mãn, không có cản Lý Tất Xạ. Đây quả là kỳ tích. Sơn Hà Ni Vương lại nán lại thủ hộ lấy Hoàng Kim Thần Oán. Nhìn Lý Tất Xạ tới gần, Ly Vương không bất mãn, để cho cường giả tu sĩ không khỏi hít lãnh khí. Mọi người đều biết có thể làm cho Ly Vương bảo vệ Hoàng Kim Thần Oán nhất định là đồ vật trần quý không cách tưởng tượng. Một viên này thậm chí có thể làm cho Ly Vương coi là so với tính mệnh mình còn trọng yếu hơn. Nhưng hiện tại nó mà nguyện ý để Lý Thất Xạ đến gần. Lý Thất Xạ tới gần, đưa tay vuốt ve thần noãn, thần thái tự nhiên không có bất kỳ đột ngột. Bộ dáng kia giống như là sờ một chút viên trứng ổ gà nhà mình. Tại thần thái hắn dĩ nhiên bình thản xem ra, tựa hồ với thần noãn không lộ ra chân quý cỡ nào, giống như một viên trứng gà nhà hắn mà thôi. Tại thời điểm hắn ôm, đưa tay vuốt ve Hoàng Kim Thần Oán, thì mọi người cũng không khỏi nhanh vỗ, nhảy lên. Càng cường giả tu sĩ là không khỏi khẩn trương, ôm nó đi, nhanh ôm nó. Thời điểm này, có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nắm chặt nắm đấm. Khi mà mọi người, ngay cả lão tổ đại giáo đều ôm ý nghĩ như vậy, nhìn chằm chằm, thì Lý Tất Xạ. Mọi người thấp giọng nói ra, đem nó ôm ra, không chỉ lão tổ đại giáo, đại đồ úy, thương đại nhân cũng là khẩn trương. Thời điểm này mười phần khát vọng, Lý Thất Dạ đem Hoàng Kim Thần Oán ôm ra. Tất cả cường giả nội tâm là ôm ý nghĩ như vậy, mọi người không vào được sơn cốc, nhưng nếu Lý Thất Dạ có thể đem nó ra, vậy sự tình trở nên hết thảy có khả năng. Tất cả mọi người đều có cơ hội, nếu tiếp tục đem Thần Oán lưu trong sơn cốc, mọi người cũng không có cách nào đi vào, ai cũng đừng nghĩ đạt được Hoàng Kim Thần Oán. Còn nếu Lý Thất Dạ đem ra, mặc kệ từ tay hắn, mua cũng tốt, đoạt cũng được, chỉ có cơ hội đạt được. Về phần thế nào đạt được, vậy xem thủ đoạn. Người thấy thế nào? Thời điểm này, lão sư lớn tuổi nhất Vân Nê học viện không khỏi nhìn Đỗ lão sư. Đỗ lão sư là cười cười lắc đầu. Ta đối với hắn có lòng tin tuyệt không ôm Hoàng Kim Thần Oán này. Tuyệt đối không phải loại người này. Xem là Đỗ huynh với hắn lòng tin 10 phần. Một lão sư khác không khỏi cười cười. Đỗ lão sư không khỏi nở nụ cười. Ta cho rằng thời điểm này ta không nhìn lầm người. Hắn phẩm mạnh tuyệt đối đáng giá để người ta đi tín nhiệm. Với Đỗ lão sư, Lý Thất Dạ nhẹ vớt về thần noãn, không có cử động khác, không ôm đi. Sau đó quay người liền là đi đốn củi. Tiểu tử này quá bất hợp lý, ta thao. Thời điểm này, có tù sĩ cường giả nhịn không được bạo nói tục. Tại lão tổ đại giáo là không để ý thân phận, nhịn không được chân nhảy lên như mắng. Tiểu tử này có mau bệnh gì, một cái thần noãn như thế tại trước mặt mình không cần, vậy mà chạy tới đốn củi. Tiểu tử này bị bệnh sao, não tàn sao? Tiểu tử này tới từ đâu não tàn vậy mà không biết cái gì là chân quý, thật là đê tiện. Bị tức đến giờ chân, không chỉ là một hai lão tổ đại giáo, họ đều là cảm thấy Lý Thất Dạ như có mào bệnh. Một cái viên vô tượng chi bảo Hoàng Kim Thần Oán bày trước mặt, vậy mà không đi lấy, chạy tới đi đốn củi. Cái này thật giống như con núi vàng núi bạc bày ra trước mắt chẳng cần, ngược lại nhặt đồng nát sắt vụn. Hành động như vậy chỉ sợ bất luận kẻ nào thấy đều chửi ầm. Làm ra sự tình này đơn giản chính là não tàn. Tiểu tử này có mào bệnh gì, ngay cả đại đồ úy cũng không khỏi hung hăng mắng. Nếu bộ hạ ta có người như vậy, ta nhất định đem hắn chặt thành thịt vụn, đem hắn chặt thành thịt cho chó ăn. Nói tới đây không khỏi là nghiến răng nghiến lợi. Tự hồ đối với hắn, chặt cho chó ăn cũng không hết hận. Đây quả là quái thai. Hoan Hầu là nhìn một màn trước mắt không khỏi sợ hãi thán phục. Đây tuyệt đối là hắn đời này gặp người kỳ quái nhất, đơn giản cũng không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung tìm hiểu hắn. Thời điểm này không biết bao người với Lý Thất Dạ hận thấu xương. Dù Lý Thất Dạ không có chiều chọc đến bọn hắn, dù hắn không có kết thù kết oán, đều là hận không thể một cước đem Lý Thất Dạ sấm chết. Một cái Hoàng Kim Thần Oán bày ra trước mặt, vậy mà đi chạy tới đốn củi, ngu xuẩn phung phí của trời, để hắn lưu tại thế gian là lãng phí lương thực. Huống chi mà người trông cậy vào Lý Thất Dạ đem nó ôm ra, lời như vậy mọi người có cơ hội đạt được. Hiện tại thì tốt rồi, hắn không có dự định mảy may ôm nó ra, ngược lại là chạy đi đốn củi. Hành động như vậy sao không khai tất cả mọi người hận. Xoạt xoạt xoạt, thanh âm đốn củi truyền tới, chẳng nhanh chẳng chậm. Âm thanh đốn củi thành tiết tấu duy nhất nơi này, cũng là trở thành thanh âm duy nhất. Thời điểm các tu sĩ cường giả đều ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ đốn củi. Ở bất luận kẻ nào xem ra, lúc này Lý Thất Dạ đốn củi là điều kỳ quái ngu ngốc nhất. Ta nói đúng đi, nhìn Lý Thất Dạ chẳng có ôm Hoàng Kim Thần Oán, Đỗ lão sư không khỏi lộ dáng cười, tin tưởng. Đỗ huynh nhìn người đích thực có tài, chịu phục, chịu phục. Các lão sư khác là không khỏi thán phục. Lão sư lớn tuổi nhìn Lý Thất Dạ đốn củi không khỏi cảm khái, Tiểu tử này không phải đại trí tuệ, chính là tính trẻ con sơ sinh. Tôi lại là ta chỉ sợ là nhịn không được dụ hoặc, chỉ sợ là ôm thần noãn đi. Lời lão sư để cho mọi người không khỏi trầm mặc đuổi lại bọn hắn. Nhưng lý thất dạ, một cái thần noãn bày ra trước mặt chính mình có cơ hội ôm đi, chỉ sợ là không chịu được dụ hoặc. Nói như vậy giá trị chỉ sợ khó mà đánh giá, có thể có được nó, vậy là tình huống không cách tưởng tượng. Hắn có bệnh sao? Có học sinh Vân Ni học viện không khỏi nhẹ nói tầm, bọn hắn nghĩ mãi không rõ, một cái thần noãn như vậy không cần, lại đi đến đốn củi, đây quả thực là không thể lý dụ. Nếu là ta coi như không ôm thần noãn đi, cũng không dựa vào đốn củi mà sống sớm đã dương danh thiên hạ. Có học sinh lớn tuổi không khỏi nói thầm, nhưng không được mơ màng đứng lên. Nghĩ một chút, nếu có thể có loại bản sự này, có thể cùng với hỗn độn nguyên thú chung sống hòa bình tại Vạn Thú Sơn, còn cần dựa vào đốn củi mà sống sao? Sống có thể chuyển đi làm việc khác, để mình phi đằng hoàng đạt. Cho nên các người không thành được như người Lý công tử. Tiểu Linh này nhìn bọn hắn nói, Lý công tử xem Vạn Thú hỗn độn nguyên thú là hàng xóm, đương nhiên không trộm đồ vật của hàng xóm chính mình. Các người đi trộm hàng xóm đồ vật, không cảm thấy sự tình là 10 phần xấu hổ sao? Lời như vậy đương nhiên để những học sinh khác trầm mặc. Dù Tiểu Linh lời xa có đạo lý, nhưng đổi lại bọn hắn tại dưới dụ hoặc khổng lồ trộm thần noãn đi, có gì không thể, có gì xấu hổ? Chỉ tầm dưới lợi ích khổng lồ, thành tựu công danh hộ dụ hoặc cơ bản chẳng tính là gì. Dưới tình huống này, chỉ cần một bước đi đúng chính là một đời ích lợi vô song, dương danh thiên hạ. Được cả danh lẫn lợi, thành tựu như vậy cũng so với đốn củi một đời mạnh gấp nghìn lần không, 10 triệu lần không, 100 vạn, 100 triệu vạn lần. Không chỉ có học sinh Vân Ni học viện, thực tế ở đây tuyệt đại đa số bộ phận tu sĩ cường giả lý giải không được lý thất giả. Theo bọn hắn nghĩ, cách làm như vậy là ngu xuẩn, không thuốc chữa. Có cơ hội phi đàng hoàng đạt trước mắt lại không bắt, cứ như vậy làm tiểu phu đốn củi. Nên thời điểm này lý thất giả trong mắt cường giả khác không phải quá quái thai chính là ngu xuẩn. Đại đạo ai người sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Khi hắn chặt củi xong, gánh lên vai, hát đứng lên. Hắn muốn đi ra, thì lý thất giả chặt tội củi xong, mọi tu sĩ không khỏi mừng rỡ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.